Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1711, chương 1710 phong mang tất lộ tháng ngày. A, nghe nói không? A, nghe nói, có một nhánh 32 người chơi tập đoàn chạy đi tập kích Ma sư, Rama, sau đó bị diệt sạch A. Trên mạng đều đã tải điên truyền. Làm sao có thể không biết a? Ta đến bây giờ đều không thể tin được. Ai dám tin tưởng a? 32 người chơi tập đoàn a, lại còn nói toàn diệt liền diệt sạch. Mặc dù đây chẳng qua là không quen nhìn, ma sư, người chơi trong lòng vội vàng tạo thành đội ngũ, nên một điểm phối hợp ăn ý cùng đoàn đội ý thức đều không có. Nhưng coi như là dạng này, toàn diệt cũng quá khoa trương đi. Không phải nói, ma sư, trước đó đều không có chơi qua bắn nhau loại trò chơi sao? Rõ ràng chỉ nghe nói, ma sư, chơi qua kỳ huyễn đao kiếm loại trò chơi mà thôi a. Ngoại trừ sao cùng alo bên ngoài, người kia hẳn là không chơi qua mặt khác trò chơi mới đúng. Dạng này đều có thể toàn diệt 32 người. Hắn chẳng lẽ là quái vật sao? Hừ, ta xem nhất định là cái kia 32 người quá phế đi à. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nếu là ta, GGO bên trong, giống trở lên đối thoại cùng truyền ngôn liền không ngừng tại xuất hiện. Khiến cho đến từng cái các người chơi dồn dập đều vì đó động dung. Ầm ầm náo động mà lên. Không, không chỉ có là GGO bên trong mà thôi. Liền mặt khác vừa mâu bên trong người chơi đều lần lượt tại trên mạng thấy tin tức này. Lập tức náo nhiệt, nhất là alo bên trong người chơi. Thấy tin tức này, toàn bộ đều hưng phấn. Ta liền biết, dùng, ma sư, kỹ thuật, coi như không có chơi qua bắn nhau loại trò chơi. Đến GGO bên trong, đồng dạng có thể treo lên đánh phần lớn người chơi. Liền đúng vậy à. Mặc dù phương thức chiến đấu khác biệt, kỹ thuật vẫn còn, cường giả kia liền chung quy vẫn là cường giả, ai cũng phủ định không được, liền chín đại chủng tộc lãnh chúa đều không dám tùy tiện chiêu chọc. Hồng Dực, hội trưởng, ai dám nói hắn không là cường giả a? Liền sao loại kia trò chơi tử vong đều xông đi qua? Một cái bắn nhau loại trò chơi mà thôi, sợ cái gì? Chính là mọi người liền từng cái phát biểu lấy dạng này ngôn luận. Ban đầu, rất nhiều người vẫn tại chú ý chuyện này. Hiện đối với việc này một khi có cái gì tin tức mới nhất, đó là đương nhiên là lập tức dẫn tới oanh động kết cục. Mà cùng GGO trong kia chút đối drama ôm có địch ý người chơi khác biệt. Nếu là nói còn lại vơ mâu bên trong người chơi là thuần túy người xem náo nhiệt, cái kia alo bên trong người chơi liền là đem Rama coi là bên mình đại biểu. Hận không thể nhìn hắn tại GGO bên trong đại sát tứ phương. Bởi vậy, Internet hiện tại là tương đương náo nhiệt. Thời gian dần trôi qua nhường alo cùng GGO bên trong người chơi cũng bắt đầu đối dựng đứng lên. Lên diễn lên mắng chiến. Bất quá là diệt sạch một chút cấp thấp người chơi mà thôi. Có cái gì tốt đắc ý? Chúng ta bên này cao thủ cũng còn không có động thủ đây. Cái kia, ma sư, cũng chỉ dám tại người chơi bình thường trước mặt diễu võ dương oai. Nói cho cùng, rõ ràng hợp thành 32 người tập đoàn, thế mà còn bị toàn diệt. Đám người kia chẳng lẽ là phế vật sao? Chờ xem, chờ cao thủ chân chính ra tay. Xem, ma sư, còn có thể uy phong tới khi nào? Đây là GGO bên trong người chơi lời giải thích. Thật đúng là dám nói a, coi như là lại phế vật người chơi. Đối mặt một cái vừa mới chuyển rời qua đi nhân vật, tập kết 32 người tiến hành vây quét đều không thành công. Này vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Ta xem các ngươi liền thừa nhận đi. Dạng này rất khó coi. Các ngươi có cao thủ. Chẳng lẽ chúng ta, ma sư, cũng không phải là cao thủ? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, các ngươi bên kia người chơi lại có thể làm tới trình độ nào? Đây là alo bên trong người chơi lời giải thích, đặc biệt là Hồng Dực bên trong người chơi làm drama kiên định người ủng hộ, vừa nhìn thấy GGO bên kia rảo biện liền lập tức không lưu tình chút nào mở đổi. Thế là hai phía không ai nhường ai mắng chiến, liền để chuyện này bàn tán sôi nổi trình độ một mực giá cao không hạ. Nếu như nói một lúc mới bắt đầu dạng này nhiệt độ vẫn là Yui xào đi ra, vậy bây giờ Yui đã không cần lại làm cái gì, mặc cho sự kiện lên men, nhiệt độ một cách tự nhiên cũng liền có. Này dẫn đến rất nhiều người chơi cũng bắt đầu quan tâm chuyện này. Trong lúc nhất thời, lại là trở thành sốt dẻo nhất chủ đề. Sau đó, đủ loại tin tức mới nhất cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện tại trên mạng. 2025 năm ngày mùng 7 tháng 12. Bị mang theo, ma sư, tên tân sinh alo bên trong người chơi, Rosen, chính thức tiến vào chiếm giữ. Gungale Online xuất hiện tại thế giới thủ đô SBC Blocken. Cùng ngày tại ngoài vòng tròn phục kích 32 tên GGO người chơi hình thành tập đoàn, đem đối phương toàn diệt. 2025 năm ngày mùng 8 tháng 12. 21 tên GGO bên trong nhất lưu người chơi hợp thành đột kích đội, lần nữa vây quét ma sư Rama, kết quả tại bỏ đi văn minh đô thị bị ngắm bắn, lại một lần nghênh đón toàn diệt kết cục. 2025 năm ngày mùng 9 tháng 12. Tại ngoài vòng tròn đi săn 4 chi GGO bên trong người chơi trung đội ngẫu nhiên tuần tự tao ngộ ma sư Rama, ý đồ dùng MPK Monster Player Killer lợi dụng quái vật sát hại người chơi khác, phương thức tiến hành hãm hại, đem đi săn bên trong sân luyện công boss dẫn tới trên người đối phương, lại bị đối phương dẫn đi trước đem 4 chi người chơi trung đội cho tiêu diệt, lại chuyển tới đánh úp sân luyện công boss, đem sân luyện công boss đánh giết, đại hoạch toàn thắng. 2025 năm ngày 10 tháng 12. Mặt mũi mất hết GGO các người chơi cũng không còn cách nào chịu đựng. Đỉnh tiêm game thủ chuyên nghiệp cuối cùng ra tay, tại lần trước bốp bên trong thu hoạch được người thứ 21 Agi. Nhanh nhẹn hình người chơi, Submarine, tải võ trang đầy đủ dưới tình huống xuất kích. Tại ngoài vòng tròn ước chiến, ma sư, Rama, lại tại chiến đấu bắt đầu không đến 30 giây bên trong, bị súng rifle đạn trúng đích mi tâm, một đòn giết chết, tại chỗ tử vong. Từng cái tin tức mới nhất liền không ngừng xuất hiện tại trên mạng, nhường một cái tiếp theo một cái chủ đề lần lượt xuất hiện. Ta liền nói là như thế này à, GGO các người chơi, các người còn có cái gì dễ nói, trong miệng các người cao thủ chân chính đã ra tay rồi. Kết quả đây, xem đi, cái này là kết quả. Alo bên trong người chơi vui vô cùng, từng cái đều tại trên mạng phát biểu, GGO bên trong người chơi dĩ nhiên không cam lòng yếu thế, rất là không cam lòng mở miệng, đừng quá đắc ý. Chờ lấy xem đi, tại Submarine phía trên có thể là còn có 20 người đây. Coi như ma sư rất mạnh, cũng rất lợi hại, ta cũng không tin hắn một cái chưa bao giờ chơi qua bắn nhau loại trò chơi người chơi có khả năng tùy tiện cướp đi GGO bên trong tối cường vị trí, sẽ có người giáo huấn hắn. GGO bên trong các người chơi liền đã bất đắc dĩ lại oán giận cùng đời, nhưng còn lại vơ mâu bên trong người chơi cũng bắt đầu rửa mắt mà đợi. Đến cùng, ma sư có thể tải được vinh dự độ khó cao nhất trong trò chơi xông đến mức nào đâu? Rất nhiều người đều đang mong đợi, chỉ có Rama đám tiểu đồng bạn biết, Rama mục đích cuối cùng nhất không phải nghĩ làm náo động, mà là nghĩ dẫn một người đi ra. Một cái rất có thể là hung thủ giết người người 2025 năm ngày 11 tháng 12. SBC Glocken, một ngày này, tại Glocken thành phố một nhà rượu trong sảnh, một thiếu nữ vào xem nơi này, thiếu nữ có màu băng lam, tóc ngắn cùng con ngươi, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, sắc mặt lãnh khốc, trên cổ vây quanh khăn quàng cổ, ở chung quanh thô lỗ vô cùng, người chơi ở trong giống như có một phong cách riêng. Băng chi hoa chậm rãi hướng đi một vị trí, thiếu nữ này đang là trước kia bang Rama hiểu qua vây người chơi, lần trước bốp bên trong tên thứ 22, lại bị coi là lần này bốp hắc mã nhân vật Sinan. Lúc này, Sinan là vì tham gia trung đội, cũng chính là công hội triệu tập, mà lại tới đây, cho nên, làm Sinan đi vào rượu trong sảnh lúc, lập tức có người kêu nàng, Sinan, bên này. Một cái ăn mặc như cao bồi miền Tây một dạng, trên đầu đội nón nam tử trung niên đứng dậy, hướng về Sinan ngoắc, bên cạnh còn có 4 tên đội viên ở nơi đó, đồng dạng đối Sinan cười đùa tí tưởng lấy. Sinan bỏ qua bọn hắn, nhìn về phía cao bồi miền Tây ăn mặc nam tử, đối phương tên là Mang, bởi vì là chi này trung đội đội trưởng, đồng thời cũng là lần trước bốp giải thi đấu bên trong thu hoạch được tên thứ 18 cao thủ. Tại GGO bên trong xem như có không tầm thường thanh danh. Lần này triệu tập liền là Mang, bởi vì đột nhiên phát khởi. Mặc dù Sinan cũng không là rất nghĩ tới tới là được rồi, nhưng lần này Sinan không thể không tới, bởi vì Mang bởi vì đã đem lần này triệu tập mục đích nói cho nàng. Lần này chúng ta đi phục kích ma sư Rama đi, cái này là Mang bởi vì triệu tập mọi người mục đích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.